Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, canh 4, bình luận khu bình luận nhiều lên, Thư Trừng đạm nhiên nhìn bình luận ngốc nghếch thủy quân, đem điện thoại đánh cho William Monster. William một nhận được Thư Trừng điện thoại liền bắt đầu giáo. Giạt đắc ý cùng Thư Trừng nói, ta lợi hại đi. Nếu không phải ta, ngươi khẳng định còn ở bị mắng đâu a? Ta làm ngươi hỗ trợ sao? Thư Trừng chính là đơn thuần khó chịu William này một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý. William nháy mắt liền không vui, bĩu môi, không biết người tốt tâm ơn đi. Thư Trừng cảm thấy chính mình nếu là cùng William nói một câu cảm ơn, William tuyệt đối có thể khoe khoang đến bay lên. Sự thật cũng cùng Thư Trừng tưởng tượng đến không sai biệt là Money William chính lục âm. Liền chờ Thư Trừng nói một câu cảm ơn, một cái khác di động mở ra một khoản ứng dụng mạng xã hội. Liền chờ Thư Trừng nói lúc sau liền đi ứng dụng mạng xã hội thượng cùng bằng hữu khoe ra. Đặc biệt là cái kia khuỷu tay quẹo ra ngoài trợ lý. Ta không giúp ngươi, phòng trừng ngươi đã bị mắng đã chết, còn không cảm tạ ta. Ngươi không giúp ta ta cũng sẽ không bị mắng chết a. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nha, tiếng Trung tiến bộ không ít a. Vô nghĩa, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã. Cái gì tới, Thư Trừng, ngoặc kép, không biết ngươi còn tú tiếng Trung. Đầu óc có phải hay không oát? William đột nhiên quên mất vừa mới học tập tiếng Trung. Cả khuôn mặt đỏ lên, thậm chí liền muốn cho Thư Trừng nói cảm ơn sự tình. Đều cấp đã quên, William quyết đoán muốn cắt đứt điện thoại. Không có nghe được điện thoại kia đầu thiếu niên nhẹ giọng một câu cảm ơn. Thiếu niên nói được thực hoãn thực nhẹ, nguyên bản cho rằng William nghe được, lại không có nghĩ đến William đã cắt đứt điện thoại. Thư Trừng nhẹ nhàng cười một tiếng, thoạt nhìn William chú định không thể khoe ra chuyện này. Có đôi khi vận mệnh chính là như vậy trùng hợp. Tựa như William chú định không thể khoe ra chuyện này. Trên mạng đả thương người ngôn luận không ngừng. Rõ ràng đại gia còn không chuẩn bị buông tha Thư Trừng. Thư Trừng cho tới nay hình tượng đều quá mức hoàn mỹ. Nhưng là muốn hắc một người thời điểm nơi nào yêu cầu cái gì lý do. Chỉ cần ngươi muốn hắc một người, ngươi có thể từ hắn trên người tìm được vô số khuyết điểm. Vô luận đối phương làm cái gì. Ngươi đều cảm thấy hắn là sai. Mà hiện tại, đại gia đối với Thư Trừng chính là như vậy trạng thái. Trần ái phấn không giải thích không trình bày. Người qua đường phấn tin vào dư luận. Hắc tử điên cuồng hắc Thư Trừng. Thư Trừng bị toàn võng hắc. Đã không có Harry Potter lạn thư này một cái lý do hắc Thư Trừng. Hắc tử cùng Thủy Quân còn có Thư Trừng là đồng tính luyến ái. Thư Trừng đoạn càng Harry Potter hết thời từ từ một loạt lý do. Chán ghét một người ngươi có thể thành công ngàn thượng vạn lý do. Thủy Quân tạo thế, toàn võng chửi rùa, từng bước nhảy nhót vai hề chạy ra. Nổi danh nhân khí tác giả, làm hiệp ủy viên, internet nhân khí đại thần, giới ca hát lâu la, thậm chí 18 tuyến tiểu nghệ sĩ đều tới cọ một đợt nhiệt độ. Thư Trừng nhìn này đó toát ra đầu tới một cái lại một người. Đỏ thắm khóe môi dơ lên, thượng chim cánh cụt hào. Ở Thư Trừng phía chính phủ fan đàn cùng An Chi Nhược Tố phía chính phủ trong fan club đồng thời đã phát một câu, Thư Trừng, miệt hắc phong cao demonster. Thư Trừng đột nhiên xác chết vùng dậy. Hai cái trong đàn đều bị xót bình, An đại ý tứ là giết người phóng hỏa thiên sao. Nam thần ý tứ là giết người phóng hỏa thiên sao? Thư Trừng ân, một tiếng. Trong đàn nháy mắt liền sôi trào lên. Bọn họ chờ hiện tại đợi lâu lắm. Mấy ngày nay vẫn luôn nhìn thiếu niên bị mắng. Bọn họ đáy lòng không có một cái cảm thấy dễ chịu. Hôm nay, chính là một cái phát tiết khẩu. Tuân An đại lệnh, Tuân An đại lệnh, Tuân Nam thần lệnh. Phản kích lúc này muốn bắt đầu rồi. Hết chương.